Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, chương 503, Viêm Hoàng. Nghe được nồng đậm uy nghiêm ngữ khí, Viêm Tâm Huy khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ thấy một vị người mặc đại viêm hoàng triều đế phục nam nhân xuất hiện ở trong hư không. Bên cạnh còn có hai vị âm dương cảnh đỉnh phong tôn giả. Đại viêm hoàng triều chi chủ, Viêm Hoàng, nửa bước chí tôn khí tức bao phủ bên trong thiên địa. Khủng bố cùng cực, bái kiến bệ hạ, Giác Vương phủ chúng tướng, triều đình văn võ quan viên, Ngự Lâm quân ảo ảo quý người nạp bái. Mà còn lại các thế lực thủ lĩnh nguyên một đám sắc mặt đại biến. Có chút kinh hoàng nhìn lấy trên không bá khí Viêm Hoàng. Viêm Hoàng không phải bị thương thật nặng sao? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà lại vậy mà đột phá âm dương cảnh đỉnh phong đến nửa bước chí tôn cảnh. Đặc biệt là trước đó các đỉnh tiêm thế lực 6 vị âm dương cảnh tôn giả. Nguyên một đám hoảng sợ nhìn lấy Viêm Hoàng. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được Viêm Hoàng cái kia làm cho người sợ hãi rung động nguy lực lượng. Không có thể ngang hàng. Không cách nào chống cự. Tất cả mọi người bị Viêm Hoàng nửa bước chí tôn cảnh khí thế chấn nhiếp. Đều ngừng lại. Hoàng phủ Minh Nguyệt một phương phần lớn người sắc mặt xám trắng. Càng ngày càng tuyệt vọng. Mà có một ít người lại cừu hận nhìn lấy Viêm Hoàng lộ ra tử trí. Nửa bước chí tôn. Hoàng phủ Minh Nguyệt biểu lộ rốt cục có một ít biến hóa. Không nghĩ tới Viêm Hoàng đã vậy còn quá nhanh thì nuôi thương tổn. Hơn nữa còn phá rồi lại lập. Vậy mà thật tiến hơn một bước. Viêm Hoàng nhìn lấy chấn nhiếp toàn trường tràng diện biểu thị hết sức hài lòng. Bình thân, những cái kia nạp bái triều đình quan viên. Giác Vương phủ chúng tướng nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu lộ ra kích động vẻ hưng phấn. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía đứng tại một bên khác phản nghịch mọi người. Bọn họ xong. Hoàng Trung trở về lại có thể thế nào? Chúng ta bệ hạ cũng ra đến rồi. Tất cả mọi người phải chết. Đối mặt Viêm Hoàng như thế khí tức kinh khủng. Hoàng Trung không sợ hãi chút nào. Khuôn mặt cương nghị hắn đột nhiên dậm chân tiến lên. Ngăn tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Từ thứ chờ người trước mặt. Vung đao mà đứng. Chống cự Viêm Hoàng khí thế. Vô thanh thắng hữu thanh. Các thế lực mọi người thấy ngăn trở trước người cái kia thân ảnh cao lớn. Hai mắt như là hỏa diễm giống như thiêu đốt. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi sợ cái gì. Lại cháy lên đấu trí. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía triều đình mọi người. Nhất thời tất cả mọi người khí thế biến đổi. Chiến ý lẫm liệt. Viêm Hoàng nhìn đến Hoàng Trung như thế anh dũng. Vậy mà tùy ý một động tác liền để phản nghịch chúng người khí thế biến đổi. Ánh mắt lộ ra vẻ hân thưởng. Hoàng Trung, trẫm tiếc ngươi chi tài. Như ngươi bây giờ đầu hàng. Hiệu Trung trẫm, trẫm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi vẫn là đại Viêm Hoàng triều trấn nam tướng quân. Nghe được Viêm Hoàng, tất cả mọi người biến sắc. Những cái kia võ tướng hâm mộ nhìn lấy Hoàng Trung. Đây là bao lớn ân sủng a. Mà Viêm Tâm Huy cũng là tràn ngập mong đợi nhìn lấy Hoàng Trung. Mấy năm này lĩnh quân tác chiến đã chứng minh Hoàng Trung thực lực. Có Hoàng Trung trấn thủ Viêm Môn Quan, vững như bàn thạch, tăng thêm trước đó chính mình phái hai vị âm dương cảnh hậu kỳ tôn giả tiến về ngăn cản Hoàng Trung. Bây giờ hai vị kia tôn giả lại không có chạy đến. Không hổ là tuyệt thế mãnh tướng, như có thể hàng phục Hoàng Trung, đại viêm an ổn đã. Mà các thế lực người cũng khẩn trương nhìn lấy Hoàng Trung. Hoàng Trung mặt không thay đổi đối lên Viêm Hoàng. Hiệu Trung ngươi, ngươi có tư cách này sao? Oanh, một cỗ ngập trời khí thế theo Viêm Hoàng trên thân đột nhiên bạo phát. Thiên địa biến sắc, mà triều đình võ tướng ảo ảo nhìn hầm hầm chi. Nhục bệ hạ người chết. Chỉ có Viêm Hoàng nhất pháp lệnh. Bọn họ tuyệt đối sẽ đem những này kẻ phản loạn xé nát. Tốt, tốt. Tốt, Viêm Hoàng liên tiếp nói ba chữ tốt, nội tâm lửa giận lại bị áp chế xuống, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Nguyệt, lạnh lùng nói, Hoàng Phủ gia tộc vẫn luôn 10 phần trung tâm triều đình. Trẫm cũng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi Hoàng Phủ gia tộc. Ngươi vì sao muốn mưu phản? A, mưu phản, Hoàng Phủ Minh Nguyệt đối lên Viêm Hoàng tràn ngập sát ý ánh mắt. khinh thường nói, ta chỉ là cho là ta so với các ngươi hoàng thất có năng lực hơn để Đại Viêm hoàng triều qua được. Càng tốt hơn, thế mà một câu nói kia lại không có để Viêm hoàng phẫn nộ, mà chính là thở dài nói, không sai, trẫm thừa nhận ngươi 10 phần có năng lực, có thể tại thân nữ nhi có nhiều như vậy nhân tài mãnh tướng hiệu chung, thành lập thế lực to lớn như thế, thì liền Huy nhi cũng không bằng. Thì liền trận này mưu kế, muốn không phải Huy nhi kịp thời phát hiện, chỉ sợ tối nay triều đình liền sẽ tổn thất nặng nề. Đại Viêm bởi vì hôm nay mà tứ phân ngũ liệt, mà hoàng phủ Minh Nguyệt bên người các đại thế lực thủ lĩnh sắc mặt nhất ảm, nguyên bản bọn họ cũng là muốn tại Giác Vương phủ tiệc mừng thọ đột nhiên động thủ, đem Đại Viêm hoàng triều Giác Vương cùng Viêm Tâm Huy giết. Đến lúc đó Đại Viêm hoàng triều hai đại định tâm hoàn chết rồi. Đại Viêm nhất định hỗn loạn, là bọn họ thế lực cơ hội vùng lên. Thế mà không nghĩ tới vẫn là thất bại. Trước đó vị kia âm dương cảnh trung niên nam tử nhìn về phía Viêm Tâm Huy nói. Viêm Tâm Huy, bản môn chủ muốn biết, làm sao chuyện cơ mật, ngươi là làm sao mà biết được, để cho chúng ta chết cũng cái chết rõ ràng. Không sai, mưu đồ bí mật Giác Vương tiệc mừng thọ sự tình, cũng chỉ có chúng ta thế lực chi chủ mới biết được chuyện cụ thể. Chúng ta nơi này chẳng lẽ có ngươi người? Mấy cái thế lực chi chủ liếc nhìn người bên cạnh mình, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Dù sao mưu đồ bí mật Giác Vương tiệc mừng thọ sự tình, ngoại trừ hoàng phủ Minh Nguyệt, Từ Thứ, Hoàng Trung bên ngoài, cứ như vậy bọn họ cái này 6 vị thế lực chi chủ, đến mức hoàng phủ Minh Nguyệt căn bản không có khả năng. Từ Thứ là thiên tứ hội nhân vật số 2. Nếu là không có phản nghịch Đại Viêm chi tâm, vì sao thêm vào bọn họ? Phải biết đối phó Đại Viêm hoàng triều rất nhiều chuyện đều là Từ Thứ một tay sách lược. Đến mức Hoàng Trung càng không khả năng. Như thế quang minh tương lai, một khi thất bại thua thảm nhất chính là hắn. Phải biết lúc ấy hoàng phủ Minh Nguyệt nói cho bọn hắn Hoàng Trung cũng là người một nhà thời điểm, đây chính là 10 phần chấn kinh. Liền tại bọn hắn mấy cái thế lực lẫn nhau hoài nghi thời điểm, Viêm Tâm Huy trào phúng nhìn về phía hoàng phủ Minh Nguyệt cười lạnh nói. Hoàng phủ Minh Nguyệt coi là thì các ngươi có đại tài sao? Rất nhiều sự tình ngươi có thể giấu giếm nhất thời, lừa không được cả đời. Viêm Tâm Huy thưởng thức nhìn về phía Viêm Thiên Dương sau lưng Trình Dục. Giác Vương phủ Viêm Thế Tử Liêu Màn Trình Dục, một cái không yếu hơn Từ Thứ đại tài. Cũng là bởi vì hắn kịp thời phát hiện giữa các ngươi bí mật, để cho chúng ta cấp tốc phân tích các ngươi tiếp xuống hành động, càng để cho chúng ta cảm thấy các ngươi kín đáo chuẩn bị tại Giác Vương phủ động tác. Theo Viêm Tâm Huy ánh mắt của mọi người có tụ tập tại Trình Dục trên thân, để Trình Dục phá lệ dễ thấy, vạn chúng chú mục, mà Viêm Thiên Dương càng là đắc ý phi phàm, khinh thường nhìn lấy bên cạnh thất hồn lạc phách Viêm Thiên Tứ. Ngươi xem một chút ngươi tâm phúc đại tài Từ Thứ là gian tế. Nhìn lại ta Trình Dục, biết bản thế tử lợi hại đi. Mà Trình Dục nghênh tiếp ánh mắt của mọi người, ngượng ngùng cười một tiếng. Một câu hai ý nghĩa nói, đây là ta nên làm. Ha ha, tốt, Viêm Hoàng cười to nói. Sau đó sát ý phủ đầy Giác Vương phủ. Chậm cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý đầu hàng. Chậm cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Nhất thời các cái thế lực tinh thần khẽ giật mình. Mấy trăm tên cường giả lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Không biết làm sao. Hừ, tối nay đã đều đi tới nơi này. Ngươi cảm thấy Viêm Hoàng còn sẽ bỏ qua chúng ta à? Đừng ngu xuẩn. Theo trong đám người hét lớn một tiếng. Ánh mắt của mọi người không chần chờ nữa. Giết, Viêm Hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Tại Viêm Hoàng hạ lệnh về sau, tất cả mọi người khí thế bạo phát, một trận thảm liệt chém giết sắp bạo phát. Nhưng vào đúng lúc này không trung đột nhiên truyền đến một đạo càng thanh âm uy nghiêm. Rõ ràng thanh âm truyền đến mỗi người bên tai, quả nhiên rất thú vị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.